Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tinh mộ mặt trời, luyện khí phường trong hành lang. Khương Dự líu díu mà giảng thuật vừa rồi tao ngộ, không ngừng hướng sư phó nói qua tàu hỏa nhập ma có bao nhiêu nguy hiểm mà ni sư phó mặc dù không phải là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng bản thân lấy ra công pháp. Xảy ra vấn đề mới có thể giải quyết đi. Khương Dự nghĩ thầm mà ni, rèn thần pháp hắn đã tu luyện, tẩu hỏa nhập ma cũng xuất hiện, không chừng có cái gì tai họa ngầm lưu lại, phải mà giải quyết a. Hơn nữa về sau nếu không thể tu luyện rèn thần pháp, hắn như thế nào cũng phải lại từ sư phó chỗ ấy muốn một quyển cái khác tinh thần tu luyện công pháp đến. Dù sao tinh thần tu luyện đang mang năng lực đặc thù phát triển, cái này chính là mình tại dị giới bàn tay vàng. Tuy rằng trước mắt vẫn rất yếu, nhưng một khi nắm giữ đầy đủ khoa học kỹ thuật, nói không chừng có thể chờ mình bình dân đem ca sướng rồi. Khương Dự vẻ mặt ủy khuất cực kỳ nhìn xem trung niên hán tử, một bộ ngươi nhất định phải cho ta cái lời nhắn nhủ bộ dạng. Trung niên hán tử trong lòng im lặng, nhưng hắn cũng khó đến có một chút kiên nhẫn, hướng Khương Dự giải thích nói, không phải là công pháp nguyên nhân, mà là năm ngày sau tinh mộ mặt trời. Tinh mộ mặt trời, cái kia là vật gì? Khương Dự nghi ngờ hỏi. Trung niên hán tử dừng một chút, uống một hớp rượu lại mở miệng nói ra, tinh mộ mặt trời cụ thể nơi phát ra có thật nhiều thuyết pháp, cuối cùng cái nào mới là thật không ai biết rõ, nhưng ngươi đầu phải nhớ kỹ, tại tinh mộ ngày trước sau 5 ngày, cũng không thể tiến hành tinh thần tu luyện, nếu không thì có thể đưa tới hư không cắn trùng, thôn phệ tinh thần lực của ngươi. Hư không cắn trùng? Khương Dự dùng mình, cái này nghe liền rất lợi hại, tên lại để cho hắn căng thẳng trong lòng. Nhớ tới cái kia màu xám vòng xoáy hạ đem tinh thần của hắn ảo cảnh hủy đến rối tinh rối mù màu xám. Năng lượng, chẳng lẽ chính là những vật kia? Lần này coi như ngươi vận khí tốt, chẳng qua là đưa tới một chút, ăn no rồi đã đi, nếu không ngày hôm sau ta còn muốn tốn thời gian lúc giữa tìm vũng hố đem ngươi chôn. Trung niên hán tử nhàn nhạt nói ra. Khương Dự nghe vậy một trận hoảng sợ, trên lưng xuất hiện đại lượng mồ hôi lạnh, thì đỡ tinh thần lực của hắn hẳn không phải là ăn thật ngon, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Cái kia sư phó, tinh mộ mặt trời đến tột cùng là bao lâu một lần? Có cái gì quy luật? Khương Dự là hạ quyết tâm, muốn đem tương lai 10 năm tinh mộ mặt trời đều làm rõ ràng. Trong phòng dán một cái đằng trước sâu sắc cảnh bày ra quảng cáo. Đoạn thời gian kia tuyệt không tu luyện. Bản thân nhìn lịch ngày, trung niên hán tử trả lời. Lịch ngày? Khương Dự nghi hoặc. Đi lật ra trên tường một quyển lịch ngày, tháng 4 18 mặt trời, tinh mộ mặt trời, hàng năm tinh mộ mặt trời đều là hôm nay. Trung niên hán tử lại bổ sung. Như vậy a, cũng may hàng năm chỉ có một lần tinh mộ mặt trời, hơn nữa đều là cùng một ngày a. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền dễ dàng ghi chép hơn nhiều. Đợi một chút, trọng yếu như vậy sự tình, hơn nữa hàng năm cũng còn giống nhau, sư phó trước ngươi như thế nào một chút đều không nói cho ta. Khương Dự khí núc ních mà nhìn trung niên hán tử, vừa rồi hắn thế nhưng là kém một ít liền phơi thây đầu giường, nếu trung niên hán tử sớm chút đem chuyện này nói cho hắn, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy rồi. Đã quên? Trung niên hán tử nhàn nhạt trả lời, lộ ra như vậy đương nhiên. Ta, Khương Dự một nuốt, nói không ra lời, Cuối cùng trong nội tâm đầu không ngừng mà than thở. Mình là đã bái cái gì sư phó? Thật sự là sư môn bất hạnh a. Giải trừ nghi hoặc, Khương Dự ý định trở về phòng. Hắn bây giờ là tuyệt không muốn nhìn đến bản thân cái này không đáng tin cậy sư phó. Ngươi ảo cảnh trong cái kia màu vàng lôi long, tốt nhất không nên bốn phía nói lung tung, bằng không thì xảy ra chuyện cũng đừng lại trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trung niên hán tử đột nhiên lại nói ra, ếch, màu vàng lôi long, chẳng lẽ thực có vấn đề? Khương Dự trong nội tâm ngừng lại, nhớ tới màu vàng lôi long cặp kia ngưng mắt nhìn hắn hai cái đồng tử, cùng với kim gốc cây ở dưới ký hiệu, vội vàng trở lại hỏi trung niên hán tử. Nhưng lần này trung niên hán tử hiển nhiên không có ý định nhiều lời, lại khôi phục trước kia cao lãnh, bất luận cái gì Khương Dự như thế nào hỏi cũng vô dụng. Khương Dự hận đến là nghiến răng ngứa, thực sự không có biện pháp, coi như mình sư phó không phải là cái kia đỉnh cấp luyện khí sư, nhưng dễ dàng phẩm tu vi cũng không phải hắn đánh thắng được đấy. Trở lại phòng của mình, tựa hồ là bởi vì bị hư không cắn trùng cắn nuốt tinh thần lực nguyên nhân. Lúc này mới vừa sáng sớm, Khương Dự liền lại phạm lên vây khốn, mí mắt càng ngày càng nặng. Cuối cùng, hắn ngã xuống giường, ngủ thật say. Cái này một giấc ngủ, chính là một ngày. Ở giữa hắn làm cái mỹ mỹ mộng, mơ tới, hắn người mặc huyền y, ngồi ở màu vàng lôi long thân hình khổng lồ lên, rong ruổi trong mây, uy phong lẫm lẫm mà ni hắn bên trái ôm một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Băng Du Lăng. Bên phải vẫn ôm một cái trước sau lồi lõm thiếu nữ. Nhìn kỹ lại, nhưng là Hải Lâm tóc thiếu nữ. Một cúi đầu, mới phát hiện trong ngực lại vẫn nằm một cái tiểu lô ly, ngọt ngào gương mặt lại lộ ra một tia âm hiểm cười. Ngoạ tào, như thế nào cái này đáng giận tiểu lô ly cũng loạn vào. Khương Dự mãnh kinh, mộng đẹp ầm ầm nghiền nát. Đen kịt một phiến không gian, như một quả tinh cầu giống như lớn nhỏ, màu lam nhạt quang cầu xuất hiện lần nữa tại Khương Dự. Trước mắt, từng đạo bay vào bay ra, đan vào cùng một chỗ sao băng quang điểm sáng lạn vô cùng. Khương Dự còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện mình đã thân ở kỳ dị chi địa. Lần nữa nhìn thấy khoa học kỹ thuật trong tâm money, đây không phải hắn lần đầu tiên tới. Tuy có điểm không có kịp phản ứng, thực sự không ngoài ý. Thậm chí quá trình đã làm được quen việc dễ là money, tuy rằng mộng đẹp rách nát rồi có chút tiếc nuối, nhưng nhìn xem cái kia bay vào bay ra sao băng quang điểm, Khương Dự càng khó giấu kích động vui sướng. Những thứ này đều là kiến thức của hắn tài sản a. Hơn nữa mỗi lần tiến đến đều có thể đạt được giống nhau, khả năng đạt được hữu dụng, cũng có thể là không có tác dụng đâu. Rất có rút thưởng không biết khẩn trương cảm giác. Lần này chọn cái nào đây? Phần đông sao băng quang điểm từ Khương Dự trước người bay qua, từ vẻ ngoài trên nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Chính là ngươi rồi, một cái thoạt nhìn thể tích tựa hồ muốn càng lớn một chút sao băng quang điểm bay qua. Khương Dự tuyển định, vội vàng tới gần ôm lấy. Thức dậy, hắn vội vàng xem xét trong đầu tin tức, tên, xem thiên văn hướng về, SCM-93, loại hình, tin tức khoa học kỹ thuật cấp bậc, cấp 2 khoa học kỹ thuật phát minh người, cân thủ. 27 tuổi, hiệu quả, thiên văn công cụ, để mà thu thập vũ trụ tin tức, hữu hiệu khoảng cách không, một cái năm ánh sáng, chế tác, ta đi, nguyên lai chính là cái kính thiên văn a. Khương Dự thất vọng rồi, hắn nguyên bản vẫn trông chờ có thể tới điểm không đồng dạng như vậy công nghệ cao, Tốt nhất là có thể trợ giúp hắn rất nhanh nhắc nhở thực lực. Kết quả lại là cái không có tác dụng gì đấy. Bất quá, nói vô dụng cũng là không hẳn vậy. Khương Dự nhớ tới sư phó nói tinh mộ mặt trời. Nghe tên, những ngôi sao, mộ địa, thời gian, 89 phần 10 cùng với ngôi sao có quan hệ. Đến lúc đó nói không chừng cái này xem thiên văn hướng về thật đúng là có thể phái trên tác dụng. 5 ngày thời gian, có lẽ miễn cưỡng đã đủ rồi. Hừ, tinh mộ mặt trời, cho ngươi ảnh hưởng ta tinh thần tu luyện. Khiến cho hôm nay mới 5 ngày về sau tìm kiếm ngươi nắm chắc. Khương Dự cười lạnh một tiếng. Nghỉ ngơi cả ngày hắn chính tinh thần nhiệt tình 10 phần. Lấp đầy cực đói bụng về sau. Liên khí thế ngất trời mà bắt đầu chế tác lên xem thiên văn hướng về đến. Hết chương.